Vừa mới đó võ giả là ai? Hắn thế mà lại bay. Có một số võ giả nhìn thấy Lâm Bạch Tử cuồng sa môn trên thuyền bay đi, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Phong Hoa đôi mắt thâm trầm nói rằng, hắn hiện tại vẫn là một cái vô danh tiểu bối. Thế nhưng có ở đây không lâu tương lai, hắn đem danh chấn thiên hạ, Vô Phong đảo trở về địa điểm xuất phát. Ở cách Thiên đảo chi thành còn có một thiên lộ lộ trình địa phương. Trở về địa điểm xuất phát hồi Vô Phong đảo. Đêm khuya thời gian, Sa Thông Thiên khống chế chiếc này cuồng sa môn đội thuyền. Bị hắn cuồng sa môn võ giả tìm được, kéo trở lại Thiên đảo chi thành bên trên thuộc về cuồng sa môn tạm thời bến cảng bên trong. Sa Lãng Long hành hổ bộ đi tới, lạnh giọng hỏi, chuyện gì, còn muốn ta tự mình tới một chuyến? Khi tìm được Sa Thông Thiên đội thuyền về sau, liền có võ giả đi mời Sa Lãng mà đến. Lúc này một cái võ giả nơm nớp lo sợ nói rằng, môn chủ, người bên trên cũng biết võ giả này bị dọa đến toàn thân run, sắc mặt trắng bệch, cũng không phải bị Sa Lãng hù dọa, mà là bị chiếc thuyền này hù dọa. Bởi vì Sa Thông Thiên chiếc thuyền này hiện tại quá kinh khủng. Hừ, thần thần quái quái, Sa Lãng lạnh rên một tiếng, đi xuống cảng miệng. Tại trong màn đêm, hắn nhìn thấy dừng sát ở cảng trong miệng cái kia một chiếc thật lớn đội thuyền bay vút mà đi. Khi hắn bay vút đến phân nửa thời điểm, hai mắt đột nhiên hoảng sợ, dưới chân không vững, kém chút rơi vào trong nước. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên chiếc thuyền này, rậm rạp treo đầy thi thể, tiên huyết chiếu vào thân thuyền bên trên, đem toàn bộ thân thuyền đều nhuộm thành hồng sắc, cực kỳ kinh khủng. Sa Lãng hai mắt co rụt lại, rơi vào cái cặp bản bên trên, nhìn thấy từng cái cuồng sa môn võ giả lung tung té trên mặt đất. Hắn có thể xác định nơi đây phát sinh một trường giết chóc, không sai, là tàn sát. Những võ giả này đều là tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép xuống, liền sức đánh trả cũng không có bị tàn sát. Sa Lãng vẻ mặt lạnh lùng, đi vào trong khoang thuyền, tìm được Sa Thông Thiên thi thể. Sa Lãng cúi đầu nhìn lại, tại Sa Thông Thiên thi thể phía trên, trên ngực sử dụng kiếm vết khắc xuống bốn chữ, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, hết chương.